Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 350, uống qua chén này cho là bồi tội. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, chị, cứu em, đầu bên kia điện thoại truyền đến không phải thanh âm Bắc Minh Dạ mà là danh San hoảng sợ vạn phần kêu cứu. Chị, bọn họ muốn khi dễ em. Chị mau cứu em, chị tới nhanh, ngươi ở nơi nào, đang làm cái gì? Danh Khả nhất thời khẩn trương lên, nghe ngữ khí của cô ta tựa hồ gặp tuyệt đại khó khăn. Cô vội la lên, ngươi đừng hoảng, nói cho ta biết, ngươi hiện tại ở nơi nào? Bọn họ là ai? Bọn họ nghĩ muốn làm cái gì? Em thiếu tiền bạc bọn họ. Danh San tựa hồ có phần khó xử, nhưng, nguyên nhân vì sợ hãi. Phần khó xử kia rất nhanh liền che. Bọn họ hiện tại muốn em đi bồi rượu. Em không nghĩ muốn đi làm loại sự tình này. Chị mau tới cứu em. Mấy vị lão bản kia thật hung dữ. Em không nghĩ muốn đi bồi rượu. Bọn họ nhất định sẽ bắt buộc em làm cái loại chuyện này. Em sợ, cô ta càng nói, trong lòng Danh Khả càng hoảng. Vội hỏi nói, ngươi thiếu bọn họ bao nhiêu tiền? Bọn họ rốt cuộc là ai? Ngươi đừng hoảng, đem sự tình nói cho ta. Ta lập tức tới ngay. Không được nói cho những người khác, không muốn nói cho ba ba. Ba ba nhất định sẽ đối với em tuyệt vọng. Danh San giống như vạn phần lo lắng cùng bất an. Chấm, em thiếu bọn họ 2 vạn. Thật lâu trước thiếu, thực xin lỗi, em không phải cố ý. Em cho rằng chờ em tuyển chọn đi lên đóng phim liền có tiền hoàn cho bọn họ. Em không biết em sẽ không được tuyển chọn. Chị, em thật sự không phải cố ý. Em đã thay đổi nghĩ muốn hảo hảo ứng xử, kia đều đã trước đây thiếu tới. Không phải lo lắng, ngươi hiện tại ở đâu? 2 vạn, số lượng không tính lớn. Cô nơi này còn có. Bất quá, tiền bạc cũng không nhiều là được. Chị nhất định không thể nói cho bọn họ. Nhất là cái thiếu tương kia. Cô ta nhất định sẽ nói chuyện ra ngoài. Bên kia thanh âm Danh San lại lo lắng truyền đến. Danh Khả mấp máy môi. Trần An nói, đừng hoảng hốt, thiếu tương không phải cái loại người này ngươi nghĩ người. Không được nói cho cô ta. Chị không được muốn nói cho cô ta. Danh San rõ ràng đang khóc. Trong lời nói lộ ra nồng đậm giọng mũi. Em không nghĩ muốn bị bọn họ biết. Học kỳ sau em cần tới trường học các ngươi. Em sợ sự tình truyền ra. Về sau em cũng không mặt mũi đến trường học đến đây. Danh Khả có phần chần chờ. Không nói cho thiếu tương, cô còn có thể nói cho người nào, cô tổng không thể một người đi thôi. San San, ngươi hãy nghe ta nói. Chị, em cầu xin chị, em van cầu chị cho em mượn trước 2 vạn, em trả lại cho bọn họ có thể để cho em đi, em có thể không có việc gì rồi. Chị, em xin chị sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Danh San vẫn như cũ cầu xin. Làm sao có thể, ngươi hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Tí sinh mộng tử, sống mơ mơ màng màng. Cuối cùng Danh Khả vẫn là một mình một người lấy tiền bạc. Đi phòng được bao tí sinh mộng tử Danh San chỉ định đi tìm cô ta. Bởi vì thiếu tương tạm thời có việc không biết đi đâu. Cô dù cho muốn kéo cô ấy lại tăng thêm can đảm cũng không có thể. Bên trong tí sinh mộng tử. Ngọn đèn màu da cam hơi hơi lóe ra, vừa mới tiến đi liền thật sự có một loại có thể ở trong này sống mơ mơ màng màng. Tên cùng bầu không khí nó trái lại tương xứng, loại địa phương này Danh Khả cho tới bây giờ là không tới. Vào đại sảnh lại cảm thấy có vô số ánh mắt rơi vào trên thân mình. Thậm chí còn có 2 nam nhân từ quầy ba rời khỏi, hướng phía bên cô đi tới. Mặc dù không biết bọn họ có phải nghĩ muốn phải tìm chính mình hay không. Nhưng Danh Khả quyết định không ở trong đại sảnh dừng lại tiếp xuống. Xoay người liền hướng hành lang phòng được bao đi đến. Tìm đến phục vụ hỏi rõ căn phòng kia ở nơi nào. Cô mới đi tới, đẩy cửa vào. Trong phòng được bao, Danh San ngồi ở trong góc. Rõ ràng vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy Danh Khả, cô ta lập tức đã nghĩ đứng lên. Nhưng 2 nam nhân ngồi bên người cô ta, 2 người đều đã ngưu cao mã đại, hình thể biêu hãn thật sự, bọn họ đưa tay tóm, Danh San lập tức tựa như tiểu tức phụ, mặc dù ủy khuất lại vẫn lại là ngoan ngoãn ngồi trở về không dám lộn xộn. Chị, cô ta hô một tiếng, vẻ mặt lo lắng, chị đem tiền bạc tới không? Mang đến rồi, Danh Khả đứng ở nơi cửa, cũng không có trực tiếp đi vào. Trong phòng được bao trừ ba người bọn họ ra, bên cạnh còn hai cái nam nhân ngồi, xem ra cũng hơn 20, cùng tuổi Danh San không kém là bao nhiêu, nhiều lắm lớn 1-2 tuổi, ánh mắt bốn nam nhân toàn bộ rơi vào trên người cô. Có tà ác có kinh diễm, dù sao ánh mắt khác thường kia để cho cô rất là khó chịu. Cô không dám đi vào, trong lòng thủy chung có vài phần phòng bị. Tầm mắt rơi vào một người nam nhân ngồi ở bên người Danh San. Cô bình tĩnh địa nói, San San nợ tiền bạc của các ngươi ta mang đến, hiện tại ta trả tiền cho các ngươi, đem giấy nợ cho ta. Chấm, con nhóc đây là tới nói là ai? Nam nhân kia hướng sofa trên lưng tựa vào, liếc mắt nhìn cô, cười đến ý tứ hàm xúc không rõ. Nhà đầu kia thiếu ta 2 vạn, đã thiếu đã hơn 1 năm. Ta đại lượng không cùng cô thu lợi tức, bất quá, ngươi có phải cũng nên cho chút thành ý để đền bù tổn thất chúng ta đã hơn 1 năm hay không? Danh Khả liền biết chuyện nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Cô không chỉ có chưa từng có đi, ngược lại hướng phía sau thối lui nửa bước, lui này trực tiếp liền thối lui đến cạnh cửa, nếu bọn họ dám sằng bậy cô có thể lập tức chạy ra. Tuy nói loại địa phương này chuyện tình bẩn cho tới bây giờ liền không thiếu nhưng trên hành lang ít nhất còn có một chút người. Bọn họ nhất định không dám sằng bậy. Nhìn ra phòng bị đáy mắt cô, người nọ bỗng nhiên đưa tay nhấc tóc Danh San lên một phen dùng lực hướng sau đầu kéo. Đem cả khuôn mặt cô ta giơ lên, Danh San đau đến kinh hô, nhất thời chảy xuống 2 giọt nước mắt, trong lòng Danh Khả căng thẳng. Vội hỏi, ngươi không cần khó xử cô, ta tiền bạc đều đã mang đến, ngươi còn muốn thế nào? Một cái nam nhân khác cũng liếc cô một cái, bỗng nhiên cầm lấy bình rượu bên cạnh tràn đầy một chén rượu. Đặt lên bàn đầy đầy, cô ta thiếu 2 vạn chúng ta đã hơn 1 năm, như thế nào cũng phải có phần lợi tức đi, đi theo nhóm người ta uống 2 chén rượu bồi đền tội. Việc này xong rồi, người cấp cho tiền bạc dẫn cô ta đi về sau kêu cô ta an phận ứng xử. Đừng hướng nơi nơi hỏi người vay tiền, tầm mắt Danh Khả rơi vào chén rượu kia, muốn cô uống, cô tuyệt đối không dám, ở loại địa phương này uống rượu không thể nghi ngờ là tìm chết. Nhìn ra trần trờ của cô, nam nhân kéo tóc Danh San nhất thời âm u cười, bàn tay to mà lại rơi vào áo Danh San. Hí a một tiếng, cả kiện áo cứ như vậy bị anh ta kéo ra, lộ ra mảng lớn da thịt. Danh San kinh hô, hai tay đem thân thể chính mình ôm lấy, vẻ mặt kinh hoàng, không cần như vậy, tiền bạc đều đã mang đến, các ngươi không thể như vậy. Cô ta đối với Danh Khả bi thương nói, chị, ngươi đem tiền bạc đều đã cho bọn hắn, chị cứu cứu ta, nhưng trong lòng Danh Khả cũng gấp. Bọn họ nơi này có 4 người, bằng vào 2 người bọn họ cô gái yếu đuối làm sao có thể kháng cự được. Nhưng mà muốn cô uống rượu, cô thủy chung là không dám, xem ra chị cô cũng không thương ngươi như ngươi nói như vậy. Bàn tay to nam nhân kia lại rơi vào trên lồng ngực cô ta. Đưa tay liền muốn đem nội y của cô ta kéo xuống tới. Danh San sợ tới mức kinh hô, không cần như vậy. Chị, em van cầu chị cứu cứu ta, khoái cứu ta, chấm, cô sẽ không cứu ngươi, uống chén rượu bồi đền cái tội mà thôi, bọn ta không muốn cho ngươi gánh vác, như vậy chị gái muốn tới làm cái gì? Nam nhân cười đến khinh thường, cách chương.